chiều người phiền, chương 55, C55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhá hàng cho fan, cứng, chuyên R, EUP đọc trước, MN thông cảm nhóa. Chương 55, trời tối đen như mực, Dư Khoa làm xong nhiệm vụ trở về đồn, bắt gặp Chiêu Phàm đang định qua đường ở ngã tư đường. Phàm ca, mày xách theo thứ gì vậy? Dư Kha đã đói, giật lấy túi nhìn vào. Đù má, gà, Chiêu Phàm vội giật lại túi. Cút đi ăn mì bò của mày đê, mày lại lăn sang nhà đối diện để. Hiếu kính, bạn à, Dư Khoa ngửi thấy mùi thơm mà không được ăn đùi gà. Khịt khịt mũi, hiếu kính khỉ gì? Chiêu Phàm rất không hài lòng với cách dùng từ của Dư Khoa. Tao cũng ăn của người nhiều thứ mà. Đây gọi là có qua có lại. Nhưng mày cũng không thể ngày nào cũng mang cá thịt sang đó được. Tao thấy số tiền mày tiêu cho người ta đủ để thuê một căn hộ nhỏ rồi. Dư Khoa cười. Thế nào? Chia cho tao một nửa con gà này nhá. Tao mang về cho anh em cùng ăn. Cách chương.